Thần bí chi kiếp, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, 5 người đàn ông siêu vẹo lảo đảo tiến lên. Bọn họ đều mặc áo vải lanh cũ nát, trên mặt mọc đầy râu quai hàm, nhìn ra được rất ít khi trải qua xử lý, đến nỗi hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác vốn có tên của các ngươi. Aaron so thốt thở dài trong lòng, mở miệng hỏi. Tôi là Sanchez, Green, Baker, Adam, tám ngón, đại nhân của ta. 5 dân quân tự báo ra tên. Aaron liếc mắt nhìn nam nhân tên là Bát, chỉ thấy hắn đại khái 30 tuổi, mũi nhọn quai hàm, nhìn thấy ánh mắt Aaron, liền lộ ra một nụ cười lấy lòng, đáng tiếc bị cái miệng đầy răng thối giữa kéo xuống không ít điểm. Aaron nhìn lướt qua hai tay trái phải của người này, quả nhiên đều không thấy đầu ngón út, trong lòng khẽ động. Căn cứ theo luật do Theodore ban hành, trong lãnh địa, nếu có người trộm cắp, sẽ lập tức bị phạt. Chặt đầu ngón tay, người này bị băm hai ngón tay, chính là bị bắt hai lần, số lần không bị bắt lại càng không đếm kể. Kẻ trộm hèn hạ, nông dân thành thật, phụ thân đại nhân thật sự là cho ta một lựa chọn tốt a. Giọng Aaron trở nên nghiêm túc. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là tiểu đội trưởng, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó, đặc biệt là trên chiến trường, rõ chưa? Một trận hữu khí vô lực ứng hòa vang lên, nhìn ra được đây là một đám binh giàu. Đến trên chiến trường, tất nhiên lấy bảo mệnh làm trọng, tranh đoạt chiến lợi phẩm có lẽ cũng có một tay, nhưng muốn bọn họ cùng cường địch đọ sức quả thực là nắm mơ. May mắn thay, Aaron căn bản không có bao nhiêu ảo tưởng. Đối với lãnh chúa đại nhân mà nói, bọn họ chỉ là bia đỡ đạn. Mà đối với Aaron mà nói, có đám người này làm nhục thuẫn, đến khi chạy trốn có thể phân tán lực chú ý của mục tiêu, là đủ rồi. Bây giờ, bắt đầu huấn luyện, hắn ho khan một tiếng, dùng trường kiếm chỉ vào tám ngón, nói. Ngươi, lại đây cùng ta luyện tập. Aaron đối với thuật ngữ nhân vẫn có chút nghiên cứu, lúc này liền chuẩn bị lập uy một chút. Đối phương bất quá chỉ là một tên trộm thường xuyên đói bụng, có thể còn có chút kinh nghiệm ẩu đả trên đường phố, vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của một người đã trải qua huấn luyện kỵ sĩ chính thống như mình. Trong rừng, sau một đoạn thời gian giáo huấn các tiểu đội trưởng, đánh một phen lập uy, lại hứa hẹn tương lai sẽ phân phối chiến lợi phẩm, sau khi đánh một hồi máu gà, Aaron tự mình mang theo cung tiễn, tiến vào rừng săn bắn. Siêu, cung thuật của hắn cũng trải qua khổ luyện, tuy rằng so ra thì vẫn kém hơn tiễn thủ chuyên nghiệp nhưng cũng có thể cầm được ra ngoài. Lúc này khóe mắt thoáng nhìn thấy dấu vết con mồi, trực tiếp cong cung cài tên, ngón tay vừa đặt dây cung không ngừng rung động. Phốc phốc, cách đó không xa, một con nai con bị mũi tên xuyên qua té trên mặt đất, một vũng máu tươi chảy ra. Hôm nay vận khí không tệ, có thêm đồ để ăn. Aaron gật đầu, đem con mồi ra khỏi rừng. Dọc theo đường đi, bình dân hạ lục xâm lâm nhìn thấy hạ đều nhao nhao hành lễ tỏ vẻ cung kính. Aaron lạnh mặt cơ bản không để ý tới, dù sao cũng đã thành thói quen, cũng không có khả năng nhất nhất đáp lại, chỉ có ngẫu nhiên mấy nhân vật đứng đầu lãnh địa mới có thể nhận được cái gật đầu chào hỏi của hắn. Không lâu sau, hắn liền đi đến bên ngoài lâu đài. Vinny nâng vạt chiếc váy nhìn như bánh gato, đang muốn đi ra ngoài thì nhìn thấy Aaron, không khỏi tiến lên chào hỏi. Aaron, đây là con mồi của anh à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có mái tóc vàng xinh đẹp, đôi mắt màu tím tựa như bảo thạch được truyền thừa từ gia tộc So Thốt, lúc này đang không ngừng chớp chớp, nhìn chằm chằm vào con mồi của Aaron, thần sắc tràn đầy khát vọng. Aaron cười cười, sờ sờ đầu Vinny. Yên tâm, không thể thiếu phần của em. Hắn có một chút buồn cười khi nhớ lại quá khứ. Còn nhớ lần đầu tiên Vinny nhìn thấy mình bắt một con thỏ rừng, đôi mắt cô bé tràn đầy nước mắt. Thỏ con đáng yêu như vậy, tại sao lại gờ yêu ta ết chúng? Và rồi, Aaron liền làm một bữa thịt thỏ kho tàu, nhét một miếng vào miệng Vinny. Kết thúc là Vinny tựa như phát hiện ra một lục địa mới, hóa ra thỏ con không chỉ rất dễ thương, mà còn ăn rất ngon. Không chỉ vậy, ba mẹ của thỏ con cũng rất ngon. Hươu con cũng ngon không kém. Vậy thì chắc chắn nha, đây là ước định một đời một kiếp của chúng ta. Vinny nghịch ngợm chớp chớp mắt. Bàn tay Aaron không khỏi trượt xuống, nhéo nhéo khuôn mặt bóng loáng của Vinny. Không thể không nói, quả nhiên vẫn là tiểu cô nương này đáng yêu nhất, điều này làm cho hắn có chút bối rối, kiếp trước quả nhiên hẳn là sinh nữ nhi, cho tới chó đều hiềm con trai, tạm thời ném sang một bên đi. Tuy rằng, kiếp trước ta cũng chưa có lão bà, ta cũng đã 10 tuổi, đừng nhéo mặt nữa. Vinny tức giận đánh rơi bàn tay Aaron, hai bên má phồng lên như bánh bao tựa như đang biểu diễn nhan nghệ. Ha ha, nhìn thấy cảnh này, Aaron không khỏi vui vẻ cười to. Mặc dù Sonia và Son đều rất khó ưa, nhưng cô em gái này vẫn rất đáng yêu. Chính là không biết sau khi lớn lên, loại thân tình thuần khiết này còn có thể duy trì hay không? Nghĩ đến Colin và Son, Aaron lại không khỏi thở dài. Vào ban đêm, một lần nữa bước vào thế giới mộng cảnh, nguyên bản biển cả xanh thẳm khúc xạ ánh sáng đỏ tươi, lúc này cũng sinh ra biến hóa, bắt đầu trở nên đỏ tươi tựa như hồng hải. Aaron ngẩng đầu, nhìn lên mặt trời đỏ tươi kia, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác mặt trời kia càng ngày càng đỏ tươi, làm cho người ta có cảm giác ghê tởm, thập phần khó chịu. Đỏ đến đen, tựa như sắp chảy máu. Ta trong mộng dĩ nhiên lại có thể làm được chuyện như vậy. Aaron nhìn theo hướng mình đã vây dựng, nhưng không bắt đầu di chuyển. Dựa theo quan sát của hắn, di động cũng cần năng lượng. Mà tích trữ của 16 năm trước đã tiêu hao hết vào việc thay đổi mặt trời. Bây giờ mình đã trở lại thời điểm khổ sở như thơ ấu, cũng may đã có thể bắt đầu hành động. Năng lượng bây giờ rất quý giá, trong thực tế lại phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh, dùng để di chuyển thì quá lãng phí, chi bằng thử một chút, làm thế nào để giúp ta. Tỷ như, đem lực lượng thần bí trong mộng đưa đến thế giới thực, thậm chí không cần loại đại năng thay đổi thế giới này, chỉ cần một phần vạn, một phần mười vạn, ở trong hiện thực cũng là không thể địch nổi, thậm chí có thể làm cho ta bất tử. Trong mắt Aaron hiện ra khát vọng, bắt đầu thử nhớ lại cảm giác lúc trước khi hắn thay đổi mặt trời. Chính là cái loại quyền hành, đấng tạo hóa trong mộng, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn có được thần bí, ta muốn trở nên phi phàm. Trong hình thức tương tự như lời cầu nguyện, Aaron ở trong lòng tụng niệm đọc nhu cầu của mình. Bên tai truyền đến thanh âm phức tạp mà khủng bố, tựa như tái hiện lại ngày đó, vô tận hỗn độn cùng điên cuồng trào ra. Trong trạng thái gần như điên rồ, Aaron đã nhận được phản hồi của riêng mình, bí ẩn không đủ, bí ẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là năng lượng mà ta đã xác định trước đây, là đồ vật nương theo mỗi lần ta nhập mộng mà sản sinh ra. Aaron phát hiện trong trạng thái nửa điên này, quyền hạn của hắn được đề cao, có một tia trải nghiệm giống như toàn chi, ta bây giờ không cách nào cải tạo cơ thể của ta, bởi vì ta không ý thức phi phàm, có thể đạt được nhưng không đủ năng lượng. Huống hồ, ở thế giới này đạt được phi phàm thì dễ dàng, nhưng muốn hiển thánh trong thế giới thực thì lại rất khó, cách chương.